Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, chương 1146, mây đen dày đặc. Chính vụ thự bên trong, Nguyễn Cảnh Sơn vỗ bàn quát, các ngươi đến cùng là làm sao vậy? Vì cái gì trực tiếp như vậy Minh Sắc tay cầm sẽ để cho đối diện bắt được? Vì cái gì? Các ngươi cảnh thự đều là ăn cơm khô sao? Làm sao quản lý? Làm sao thẩm vấn? Có người đi vào thu hình lại cũng không biết sao? Tân thự trưởng trong lòng tặc ủy khuất. Từ khi Tùng Giang náo sau khi đứng lên, hắn cơ hồ không có cái gì thời gian nghỉ ngơi. Trấn áp công việc này làm xong, hắn nhiều nhất xem như xử lý tốt cảnh thự trước đó phạm sai lầm. Cần phải không làm xong, đó chính là cái cõng nồi. Thị chính bên này mắng nhiều nhất lời nói chính là, các ngươi cảnh thự là làm gì ăn? Loại này chất vấn là tràn đầy không chịu trách nhiệm. Mặc dù lão Tân phi thường phản cảm Tần Vũ, cũng vẫn nghĩ thu thập hắn, đồng thời còn tại âm thầm làm một chút tiểu động tác. Nhưng Thiên Thành tập đoàn cùng Tùng Giang chính ép mâu thuẫn, cũng không phải là hắn một tay bốc lên tới, mà là Phụng Bắc, Tùng Giang chính vụ thự, còn có một đống lớn chính đảng phái cao tầng làm ra quyết sách. Hắn tối đa cũng chính là đóng vai cái hiến kế nhân vật, cẩu đầu quân sư mà thôi. Nhưng bây giờ trên mặt đất tất cả áp lực lại không hiểu thấu toàn đặt ở trên người hắn. Tân thự trưởng đứng trước bàn làm việc, có chút chân tay luống cuống, đỉnh vài câu là rảo biện, không nói lời nào còn mẹ hắn là đảm đương không nổi trách nhiệm. Nguyễn thị trưởng, cái này mấy tổ video lộ ra ánh sáng, kỳ thật cũng không hoàn toàn là lão Tân trách nhiệm. Cảnh thu trầm ngâm nửa ngày, rốt cục thay cái này cõng nổi hiệp nói một câu. Miller làm Phụng Bắc tổng cục phái tới chuyên viên, lần này khống chế, trấn áp bạo động người đứng đầu, chính hắn bản thân liền tồn tại vấn đề. Thẩm vấn công việc này dùng hắn làm gì? Hắn vì cái gì mình đi đánh người đâu? Đồng thời tại chống khủng bố đại đội phụ trách trông coi nghi phạm, tuyệt đại bộ phận đều là Phụng Bắc bên kia người tới. Hiện tại xảy ra vấn đề, toàn đem trách nhiệm giao cho Tùng Giang bên này, có phải là không quá hợp lý đâu? Nguyễn thị trưởng âm mặt, không nói một lời. Chuyện này chỗ khó không ở chỗ nhân viên cảnh sát tra tấn bức cung, khiến ba người tử vong. Chân chính để chúng ta bị động chính là Miller màu da, thân phận, cùng bối cảnh. Cảnh thu nhíu mày tiếp tục nói ra, bọn hắn tại bắt người loại vấn đề nói sự tình, cái này liền rất phiền toái. Không nói trước chúng ta bản thổ dân chúng đối chuyện này có bao nhiêu kháng cự cùng phẫn nộ. Toàn bộ khu 9 người da trắng nhân khẩu cũng có gần hơn 200 vạn a. Cảnh thu hạ giọng nói ra, chuyện này một cái xử lý không tốt, đó chính là nhiễu loạn lớn. Nguyễn Cảnh Sơn nghe nói như thế, mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Người có gì tốt biện pháp giải quyết? Vừa rồi ta mở cái tiểu hội, đơn giản thương thảo ra một bộ phương án. Cảnh thu cất bước tiến lên, thấp giọng nói ra, lập tức tổ chức buổi họp báo, công bố số lớn nghi phạm khẩu cung, đem bọn hắn đã thừa nhận mình phạm tội sự thật chứng cứ cho công chúng nhìn. Trước tiên đem bọn hắn là bạo loạn phần tử thân phận cho muốn chết, chậm lại dân chúng bình thường phẫn nộ cảm xúc. Thứ hai, nhất định phải có người muốn đứng ra gánh trách nhiệm. Miller ẩu đả nghi phạm video hình ảnh quá rõ ràng, người bây giờ thay hắn giải thích, đó chẳng khác nào là cầm dân chúng làm đồ đần. Vì lẽ đó hắn nhất định phải nhận trừng phạt. Làm sao trừng phạt? Hắn là cảnh vụ tổng cục phó cục trưởng, chỉ từ cấp bậc nhìn lại còn cao hơn ta. Nguyễn Cảnh Sơn trừng mắt hạt châu hỏi, ta có thể trừng phạt hắn sao? Cái này muốn nhìn Phụng Bắc cảnh vụ tổng cục thái độ. Ta ý nghĩ là đối Miller tiến hành tạm thời cách chức, để cảnh đốc bên kia trực tiếp tham gia điều tra chuyện này, trước tiên đem dân chúng lửa giận cho đè xuống. Cảnh thu lần nữa nói bổ sung, chuyện này nhất định phải nhanh, không thể kéo, bởi vì hiện tại Thiên Thành tập đoàn nhất định tại chỉnh hợp mặt đất năng lượng, một vòng mới đối kháng lập tức tới ngay. Chuyện này nếu như ngươi xử lý không tốt, số lớn dân chúng bình thường kháng nghị, vậy liền triệt để không kiểm soát. Nguyễn Cảnh Sơn châm trước nửa ngày, lập tức gật đầu trở lại. Tốt, ta cho Phụng Bắc bên kia chào hỏi. Chấm chấm, Tân Nguyên khu, Lão Lý cùng Vương Tông Đường đơn độc nói chuyện nửa giờ sau mới nhẹ lướt đi. Trong đại sảnh, Vương Tông Minh nhìn thấy Vương Tông Đường đi tới, thấp giọng hỏi một câu. Ba người đến cùng làm sao không có video ngươi không nhìn sao? Vương Tông Đường gác tay hỏi. Người nói thế nào không có? Vương Tông Minh trầm mặc. Người ta đều rõ ràng. Người bị bắt lại, khẳng định liền không ra được. Nhưng cách chết này, cùng bọn hắn tại chống khủng bố đại đội tao ngộ, mới là chúng ta không thể nào tiếp thu được. Vương Tông Đường nhíu mày hỏi. Ngô gia người bên kia nói thế nào? Ép không được. Con trai của Ngô Văn Quần xem hết video trực tiếp nổ. Người đã tại khu bên ngoài tập hợp. Vương Tông Minh chi tiết trở lại. Chuẩn bị đi. Nghiêng toàn lực đem sự tình làm đến thấy đáy. Vương Tông Đường ngẩng đầu hô. Quang trong vùng người không động đậy đi. Khu bên ngoài cũng phải động. Minh bạch. Minh bạch. Ngoặc kép chấm chấm. Đám người nhao nhao gật đầu. Vương Tông Minh trầm ngâm sau một lúc lâu. Trực tiếp hỏi. Chỉ dựa vào chúng ta những người này. Khẳng định không được. Nếu quả thật không kiểm soát, bước kế tiếp làm sao bây giờ? Chúng ta làm xong chúng ta, thật bắt không được, chủ lực sẽ vào sân. Vương Tông Đường lời nói ngắn gọn trở lại. Tiểu Vũ bên kia đã có chuẩn bị. Vậy là được, Vương Tông Minh sau khi gật đầu, khoát tay hướng về phía ngũ phòng người quát. Đều đừng tại đây nhi chặn lấy. Nhanh đi chuẩn bị, ngoặc kép chấm chấm, 2 giờ chiều tả hữu. Nguyễn Cảnh Sơn, Cảnh Thu, Tân thự trưởng bọn người cùng nhau đến dặm tiên truyền thự truyền thông cao ốc, chuẩn bị đối dân chúng công khai vụ án chi tiết. Chung quanh hai bên trên đường phố, mấy ngàn dân chúng tự phát tề tụ, chuẩn bị nhìn xem cảnh thự bên kia đến tột cùng sẽ cho đại gia một cái gì bàn giao. Lần này, tới cũng không chỉ là Tân Nguyên khu, Hắc Phố khu, cùng Bình Đạo khu dân chúng. Tuyệt đại bộ phận là sinh hoạt tương đối khốn khổ, tại Tùng Giang nội sinh sống được không đến ổn định bảo hộ dân chúng bình thường. Có Khai Nguyên khu, cũng có Giang Nam khu, truyền thông cao ốc trước cửa, quân dụng xe bán tải, vũ trang Việt dã, phòng ngừa bạo lực loạn cao áp phun nước xe, cùng hơn ngàn tên nhân viên cảnh sát, an bảo nhân viên, súng ống đầy đủ tiến hành cảnh giới. Trên bầu trời mây đen từng trận. Hiện trường lại cực kỳ ồn ào, lệnh người có chút kiềm chế. Tùng Giang Nam quan khẩu, Tân Hương phụ cận 10 cái phong lực thôn bên trong, cũng chạy đến số lớn dân chúng. Bọn hắn sẽ cảnh giới đứng vây chết, hoặc là nhìn xem đặc khu trên tường TV LCD trực tiếp, hoặc là cầm điện thoại quan sát truyền thông đưa tin, cũng không nhao nhao, cũng không nháo. Quan khẩu trong đại sảnh, phụ trách buổi chiều ban chủ quản nhân viên càng không ngừng lau mồ hôi. Theo cảnh thự bên kia câu thông, tối thiểu có mấy ngàn người đều là tự phát tới. Hiện tại toàn ngăn ở quan ngoại cổng. Nếu như một khi ép không được, chúng ta khả năng quá sức có thể duy trì trật tự. Lời này một điểm khoa trương thành phần đều không có. Chết Ngô Văn Quần bọn người đều là Vương gia tam phòng cốt cán. Tại khu bên ngoài phong lực thôn bên trong có không giống bình thường lực ảnh hưởng. Lại thêm trước mắt cảnh thự còn giam giữ trên 100 tên người dẫn đầu viên không có thả. Như vậy tại hắn môn gặp ngược đãi video lộ ra ánh sáng sau, khu bên ngoài phong lực thôn tự nhiên là nổ. Thân thuộc, gia tộc dòng họ, lợi ích đồng minh người, tất cả đều tới. Tại quan ngoại bắt đầu tạo áp lực. 2 giờ rưỡi xế chiều, cảnh thự buổi họp báo chính thức bắt đầu. Phụng Bắc cảnh vụ tổng cục bên kia, bí thư trưởng cầm điện thoại, nhíu mày nói ra, Miller không thể tại Tùng Giang bị trừng phạt, có thể đối với hắn tiến hành tạm thời cách chức, nhưng người nhất định phải trở về. Người phải rõ ràng ghi nhớ, khu 9 có gần 200 vạn người da trắng, đồng thời tất cả đều là xã hội tinh anh giai tầng. Nếu như chuyện này một khi xử lý không tốt, Âu tư xí nghiệp một khi náo làm bãi công, này sẽ là dạng gì hậu quả? Người nghĩ tới sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.